Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 999 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 998 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Duy Phương, bạn Tú Nguyễn và bạn Ngô Kim Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này thì có một chuyện là do một người bạn thân, là đồng nghiệp với bạn là đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Còn một chuyện là do hai vợ chồng của bạn đã cùng nhau trải qua khi mà hai vợ chồng của bạn vào Đồng Nai để đi làm các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do người bạn thân làm chung công ty với bạn đã trải qua. Cô bạn này tên là An. Thì cô bạn An này là cùng quê với bạn luôn, là quê ở Hà Tĩnh, nhưng mà hai đứa ở khác huyện mà thôi. Thì chuyện này An cùng với lại một người bạn nữa của An, hai đứa đã trải qua vào cái năm mà chỉ mới học lớp 8 mà thôi. Mặc dầu đã trôi qua cũng mười mấy năm rồi, nhưng mà mỗi khi nghĩ lại An với lại người bạn đó đó là đều cảm thấy rất là sợ hãi, rất là ám ảnh cho tới tận bây giờ các bạn. Thì An kể rằng là thời điểm đó thì An đang học lớp 8 nha, mà cái ngày đó đi học thì An không có học bài, cho nên đó là khi mà vô lớp bị cô giáo gọi lên trả bài á thì An lại không có thuộc bài. Mà ngoài An ra còn có thêm ba bạn nữ khác hôm đó cũng bị cô giáo gọi lên trả bài nhưng mà không có thuộc, cho nên đó là bốn đứa đã bị cô giáo phạt các bạn. Cô giáo phạt rằng á là khi mà ra về á, mọi người về bốn đứa phải ở lại để mà làm vệ sinh, làm sạch sẽ nguyên một lớp rồi mới được về. Thì khi mà tất cả mọi người ra về hết rồi, bốn đứa mới ở lại lớp ha. Nhưng mà cái lúc mà đang chuẩn bị làm á thì có một đứa nó nói rằng á là bây giờ đói bụng quá à. Cho nên á là bây giờ nó tính vậy nè, nó tính rằng á là nó sẽ ra ngoài để mà mua đồ ăn ăn. Rồi xong rồi á là mới làm ha. Mà do cái ngày hôm đó là lớp của An á học phụ đạo vào buổi chiều ở trong trường luôn. Cho nên á nó nói rằng á là khi mà mình ăn xong mình làm á, nếu mà mình làm xuyên á thì mình về. Còn nếu mà mình không xuyên mình lười á thì mình sẽ ở lại đợi tới cái tiết buổi chiều mình vô mình học luôn, là không cần đi về nữa. Thì lúc này á là mọi người mới đồng ý, cho nên nó lặng nhỏ đó với một đứa nữa, hai đứa cùng nhau đi ra ngoài để mà mua đồ ăn. Thì trong cái lúc mà hai đứa vừa mới đi á thì An nó mới nói với lại nhỏ còn lại á, nó nói rằng á là thôi hai đứa tụi nó đi rồi thì thôi tao với mày á là quét lớp trước đi, rồi đợi tụi nó vô mình ăn, còn dư cái phần nào á thiện chút xíu nữa là mình chia nhau ra làm ha. Thì nhỏ kia nó cũng đồng ý các bạn, xong cái cũng lấy chổi cái hai đứa cùng quét. Khi mà đang quét á thì thấy có một cô giáo này á là đi từ cái chỗ cửa sổ cuối lớp á mà đi tới cái cửa sổ gần đầu lớp á các bạn, cái cổ mới ngừng lại ngay chỗ cửa sổ luôn, cổ mới đứng ở ngoài cửa sổ cổ nhìn vô. Thì khi mà cổ nhìn vô hai đứa này ngước lên, tại vì thấy cô này á là ra vẻ cô giáo với lại cổ mặc cái bộ áo dài màu xanh ngọc á các bạn, cho nên nó là hai đứa này biết là cô liền. Thì lúc đó là cũng hả là chào cô nha, nhưng mà khi chào xong rồi á thì hai đứa mới nói với nhau, nhưng mà lúc đó là không có nhìn cô, vừa quét mà vừa nói ê sao mà cô đó lạ quá vậy. Nhỏ kia nó nói với An, nó nói rằng là ủa sao cái cô này lạ vậy, cái mặt cổ lạ hoắc à, nhìn giống như là cô giáo mới hay sao á, cổ dạy môn gì vậy mày mày biết không. Thiện An nó mới trả lời, nó nói rằng đó là tao cũng không biết nữa. Nó dòm lên lần nữa, nó vẫn thấy cổ đang đứng ngay chỗ cửa sổ. Thì nó mới nói tao cũng không biết nữa, chắc là cô giáo mới vô trường mình. Rồi khi mà nói vậy xong rồi thì hai đứa mới cặm cụi quét tiếp. Mà cô đó thì vẫn đứng ngay chỗ cửa sổ nha. Thì cổ mới hỏi rằng đó là sao mà hai đứa không về đi, mà sao hả ở đó quét lớp vậy? Thì hai đứa mới ngước lên nhìn và trả lời cô rằng đó là dạ, do tụi em là không có học bài, cho nên đó là không có thuộc bài á, thì cô giáo tụi em mới phạt tụi em là ở lại quét lớp như vậy. Thì lúc đó là cô này vẫn rất là bình thường các bạn nha, không có gì là khác lạ, không có gì mà giống ma cả, vẫn rất là bình thường. Thì khi mà hai đứa trả lời vậy á, thì cô này cũng cười thôi, kiều mỉm thôi ha. Xong rồi hai đứa mới cắm cúi quét tiếp. Thì trong cái lúc mà đang quét á, tự nhiên nghe cô này cười, mà cái giọng cười của cổ á nghe nó kinh dị lắm, cười vậy nè, cười vậy đó. Mà khi mà nghe cái giọng cười đó, Lặng An nó nói rằng ha, chỗ tự nhiên da gà nó nổi cục cục cục lên, mà nghe nó thấy ghê lắm. Cho nên nó lặng nhỏ kia mới nói với An rằng á là ủa trời, sao mà cổ cười gì nghe thấy ghê vậy? Vẫn không ngước lên nhìn nha các bạn, nghe cái tiếng cười đó là biết cái cô đó cười, nhưng mà hai đứa vẫn không có ngước lên nhìn. Mà con kia nó nói với An, nó nói rằng đó là trời ơi sao cổ cười gì nghe thấy ghê vậy mày, nghe gì mà nổi óc luôn vậy đó, nghe gì thấy ghê vậy. Rồi hả An nó nói trời, mình hả mình quét lớp chưa vậy, mình quét lớp hả mình cực muốn chết luôn mà còn đứng nó cười nữa. Thì hai đứa vẫn nói nhưng mà không ngước lên nhìn cô này. Thì cô này á, sau khi cười xong ha, là cổ mới kêu, cổ mới nói vậy nè, cổ nói rằng á là sao mà hai đứa không nhìn cô, hai đứa nhìn cô đi, hai đứa nhìn cô đi, thấy cô hả lạ lạ không nhìn cô hả, nhìn cô coi cô đẹp không, là cổ kêu vậy. Thì lúc mà cổ kêu vậy thì hai đứa mới ngước lên. Khi mà vừa ngước lên một cái là nhỏ kia nó xỉu cái đùng các bạn, nó xỉu cái đùng. Còn riêng con An á, nó nhìn một hồi sau nó cũng xỉu cái đùng luôn, nó cũng xỉu cái đùng luôn. Hai đứa nằm coi như gần kế nhau. Rồi một hồi nữa hai cái nhỏ kia mà đi mua đồ ăn á, tụi nó mới vô. Tụi nó vô thì tụi nó thấy rằng con An với nhỏ này á là đang nằm một đống vậy, cho nên nó là hai đứa mới nhào lại kêu ê ê làm gì vậy, làm gì hai đứa bay hả, làm gì nằm đây, ngủ gì nằm đây vậy. Thì kêu một hồi sau á là An nó tỉnh trước, nhỏ kia tỉnh sau. Thì sau khi mà An nó tỉnh trước á, nó mới dòm giáo giác, dòm giáo giác, dòm ra ngoài cửa sổ thì không thấy nữa. Xong rồi nó dòm vô hai nhỏ này, nó nói rằng á là tụi bay vô, tụi bay thấy ai không, tụi bay thấy gì không, tụi bay thấy ai, tụi bay thấy gì không. Thì hai đứa này nó nói thấy gì, thấy gì, tụi tao vô thấy hai đứa bay nằm đen đống, mà sao mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lè vậy nè, bị hả trúng gió hả, bị gì vậy, bị gì vậy. Thì nhỏ kia lúc đó nó tỉnh lên đó các bạn, xong cái nó hét lên, nó khóc quá trời luôn. Hai nhỏ này bắt đầu quán nó sao vậy, sao tự nhiên mày khóc vậy, chuyện gì, chuyện gì. Thì lúc đó là bạn á, bạn An á là bạn bình tĩnh hơn, cho nên đó là bạn mới kể lại, kể rằng đó là mới nãy tụi tao thấy vậy đó, tụi tao thấy rằng đó là cái cô đó ha, ban đầu á cổ bình thường, cổ mặc cái áo dài màu xanh ngọc, xong rồi á là tới cái lúc cổ cười, khi cổ cười xong cổ còn kêu tụi tao ngước lên á là dòm cổ đi, làm gì mà không dòm cổ, dòm cổ coi á là cổ đẹp hay không. Cho tới khi một tụi tao ngước lên ha là thấy rằng á là cái mặt của cổ á các bạn trắng bệch hết trơn, cái mặt là trắng bệch, hai con mắt đen thui, mà cái lưỡi của cổ á là lè dài thon ra vậy nè, còn cái đầu á, cái phần đầu, cái cần cổ á là lệch qua một bên vậy nè, mà lúc đó là đang đứng nhìn cười với hai đứa này. Cho nên nó nhỏ kia nó sợ quá, thành ra là nó té nó xỉu luôn. Còn riêng con An á thì nó gan hơn chút, cho nên nó nhìn một hồi sau thì nó mới ngất xỉu. Thì khi mà nghe kể vậy thì hai bà này cũng sợ các bạn, cho nên nó là thành ra là không có quét nữa. Bắt đầu á hả là hai bà này mới nói mới nãy tụi tao vô á thì tụi tao thấy cô Quỳnh với lại một cô tên gì đó đó là đang ngồi trong văn phòng. Thôi bây giờ đi lên kể lại cho hai cô kia nghe. Xong cái là bốn đứa mới chạy lên chỗ văn phòng giáo viên mới kể lại cho hai cô kia nghe ha. Thì khi mà hai cô kia nghe xong á là cô Quỳnh cổ rất là sợ, tại vì nghe mấy đứa học sinh kể lại vậy cũng sợ. Cái cổ mới nói rằng á là chợ tụi em nói cái gì thấy ghê vậy, sao mà thấy ghê vậy, thiệt không vậy. Thì cái cô còn lại á, cổ mới nói rằng cô còn lại hình như tên là Nhật. Thì cô Nhật này á là mới nói rằng á là tụi em vậy là tụi em thấy cô Hảo rồi. Mà khi mà nói cô Hảo ra thì mấy đứa nãy đâu biết đâu, kể cả cái cô Quỳnh kia cũng không có biết luôn. Cho nên nó là cô Nhật mới kể lại rằng cô Hảo á, là làm ở đây lâu lắm rồi, làm từ hồi trước khi mà cô Quỳnh vô làm luôn. Là hồi cái tụi này nó chưa lên cấp 2 lận các bạn. Thì trong cái lớp mà của cổ làm chủ nhiệm đó thì không biết rằng là mấy đứa con trai á, nó quậy cái gì đó. Nó quậy quá rồi xong rồi á, là bị nhà trường kỷ luật. Thì cho tới cuối tuần của cái cuối tuần nó thành ra là nguyên giáo viên người ta họp với nhau á, thì thầy hiệu trưởng á, là quở trách cái cô Hảo đó quá trời luôn. Nói cho nên đó là cô Hảo cũng uất ức, cổ khóc. Cổ khóc xong rồi á, là sau khi mà họp xong thì cổ ra ngoài sân trường á, là cổ mới ngồi, cổ ngồi mà cổ ấm ức á các bạn, cho nên cổ khóc quá trời luôn. Thì mấy cô mấy thầy khác thấy cô Hảo này đang ngồi khóc vậy đó thì cũng ra động viên nó thôi, bỏ qua đi rồi á, là từ từ dạy lại tụi nó. Với lại thầy hiệu trưởng nói vậy thì chắc là do thầy giận quá, thì cũng động viên cổ, thì cổ cũng giống như là cố gượng cười, cổ nói hả em sao đâu mấy chị yên tâm, mấy mấy thầy mấy cô yên tâm vậy đó ha. Xong rồi một hồi sau á, là cái lúc mà mọi người về hết rồi á thì cô Hảo vẫn ở lại. Mà do là cô Hảo thời điểm đó là làm như là cổ thuê trọ, cổ ở đi để dạy ở đây á các bạn, cho nên là cổ ở có một mình thôi. Thành ra là khi mà cổ không về nhà đó là không có ai biết hết. Rồi lúc đó là cuối tuần rồi, cho nên nó là qua cái đầu tuần sau á, khi mà mọi người đi học lại thì đám học sinh á, nó đi ra ngoài cái sân trường phía sau á các bạn, thì sân trường phía sau là có nguyên cây bàn. Trời ơi, nó thấy cô Hảo này thắt cổ tự vẫn các bạn, cho nên nó là chỗ nó la xong nó chạy ra ngoài văn phòng, nó kêu thầy cô khác chạy vô. Thì lúc đó là các thầy cô khác chạy vô sợ quá trời, mấy thầy mới xúm lại để mà đem xác cô Hảo xuống. Rồi á, là mới báo về gia đình cô Hảo để mà lên nhận xác đem về mai táng các bạn. Thì từ khi mà cô Hảo mất đi rồi á thì cô rất là quấy phá, nhưng mà cổ chỉ ghẹo học sinh thôi, chứ ngoài ra là giáo viên trong trường á là không có thấy cổ lần nào cả, chỉ toàn là nghe mấy đứa học sinh đó, nhất là mấy đứa mà đi toilet, đi một đứa hai đứa các bạn là vô sẽ bị cô Hảo này nhét, hoặc là mấy đứa mà ở lại trường trễ á cũng là sẽ nhìn thấy cô Hảo này. Với lại bảo vệ sẽ bị thấy cô Hảo này, rất là nhiều bảo vệ đã vô trong trường để đi làm. Nhưng mà tối á, là cứ thấy cổ đi tới đi lui, thấy cổ đi hoài, đi tới đi lui vậy đó. Thì từ bảo vệ này cho tới bảo vệ khác đã nghỉ. Còn riêng cái người bảo vệ mới vô vào thời điểm đó đó là cái chú này chưa có thấy. Cho nên nó là chú chưa nghỉ các bạn. Thì sau khi mà nghe học sinh phản ánh như vậy đó, cho nên nó là hiệu trưởng là cũng có lập bàn thờ, lập bàn cúng nha, chứ xin lỗi không phải bàn thờ mà lập bàn cúng. Thì cái lúc cúng xong thì cũng thấy là cổ đỡ quậy, nhưng mà cho tới nay á là cổ đã nhét bạn An với lại cái bạn kia như vậy, cho nên nó là sau đó nhà trường cũng có cúng. Thì từ đó về sau là trong trường cũng không có ai nghe nói gì nữa, sau này thì không có biết đó là còn thấy hay không, nhưng riêng bạn An là đã nhìn thấy như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn An đã kể lại cho bạn gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Thì các bạn suy nghĩ các bạn thấy ghê ha, nhưng mà nghe cái chuyện này á, thì mình học sinh á, là mình cũng rút kinh nghiệm ha, mình đừng có quậy quá. Cái lý do mà cô Hảo bị thầy hiệu trưởng la là do cái lớp của cổ chủ nhiệm á, là học sinh nam á, không biết là nó quậy cái gì. Cái vấn đề này á, thì bạn không có kể, nhưng mà không biết là nó quậy cái gì á, là khiến cho nhà trường kỷ luật. Cho nên á, là thầy hiệu trưởng cũng quở trách luôn giáo viên chủ nhiệm luôn. Mà cô Hảo này chắc là cũng do là còn trẻ các bạn, cho nên là khi mà bị quở trách như vậy rồi nghĩ lại học sinh nó quậy phá quá, thành ra là cũng không có chịu nổi, rồi nhiều khi nghỉ quẩn. Thành ra là nếu mình là học sinh đó, thì mình cũng đừng nên mà quậy phá cái gì mà quá đáng hết, ảnh hưởng tới giáo viên của mình các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn gửi về. Câu chuyện thứ hai á thì do chính bạn cùng với là ông xã của bạn trải qua. Thì bạn kể rằng đó là quê hai đứa là ở Hà Tĩnh. Thì cái thời điểm đó đó là hai đứa mới vô trong Đồng Nai để mà đi làm. thì cách đây cũng nhiều năm trước rồi. Thì khi mà vô đây đi làm thì hai đứa thuê phòng trọ, nhưng mà cái thời điểm mà mới vô là hai đứa không có xe máy đâu, mà chỉ dành dụm mua được cái chiếc xe đạp mặt tin đó các bạn. Thì mỗi ngày hai đứa làm cùng công ty, cho nên nó là mỗi ngày hai vợ chồng của bạn á là đều chở nhau trên cái chiếc xe đạp đó để mà đi làm. Đi làm xong rồi chở nhau về phòng trọ nấu nướng rồi ăn uống ha, thì cũng bình thường. Và cái chỗ phòng trọ của hai vợ chồng ở tới ngay chỗ công ty của hai vợ chồng làm á là phải đi qua hai con đường ha. Nhưng mà hai con đường này á thì cái con đường mà phụ á, thay vì nếu mà mình đi cái con đường chính đi là nó sẽ đi vòng nó rất là xa, thì nó còn một cái con đường phụ nữa, mà cái con đường phụ này nó đi ngang qua một cái trạm điện. Cái trạm điện này á thì bạn nói rằng á là cái thời điểm đó đó là xung quanh cái trạm điện này không hề có nhà dân, chỉ có trạm điện rồi cây cối rất là nhiều. Ở chính giữa trạm điện á là có một cái con đường hẻm, mình quẹo vô cái thì có một cái sân đá banh mà mấy anh công nhân á hoặc là mấy bạn mà sinh viên rồi đó các bạn là hay vô trong cái sân đá banh đó để mà đá banh dữ lắm, giống như thuê sân vậy đó. Thì khi mà làm ở đây thời gian á thì chồng của bạn cũng có bạn nè, rồi cái người bạn đó tên là Tài, thì cái bạn Tài đó đó là hay đi vô trong sân đá banh đó để mà đá. Chồng của bạn lâu lâu cũng hay vô đó để mà đá. Nói chung là cũng bình thường không có gì, và từ nào tới giờ hai vợ chồng á là đều đi ngang qua cái trạm điện này để mà đi tắt á các bạn, cũng không thấy gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là hai vợ chồng đều làm cái K2 là từ 2 giờ trưa cho tới 10 giờ tối. Thì cái lúc mà đi về á, cái lúc mà hai vợ chồng đèo nhau về á, lúc đó là trời đã khuya rồi, cũng là khoảng 11 giờ, gần 11 giờ, chưa tới 11 giờ đâu, gần 11 giờ. Thì cũng đi bằng cái con đường mà đi ngang qua trạm điện đó, mặc dầu nó vắng thiệt, nó không có nhà cửa thiệt và chỉ có hả là vài ba cái đèn thôi, nhưng mà do là đi quen á các bạn cho nên nó là chồng của bạn vẫn chở bạn đi ngang qua đó ha. Thì cái lúc mà đi tới giữa cái trạm điện đó đó là chồng của bạn nhìn vô trong cái đường hẻm, tại vì cái sân đá banh nó cũng lớn, thành ra là khi mà mình nhìn vô là mình thấy liền. Thì lúc mà nhìn vô thấy nó sáng thì chồng của bạn á với bạn á là nhìn thấy là người ta đang đá banh trong đó, cho nên nó là chồng bạn mới nói rằng á là em hình như á là đám thằng Tài nó đang đá trong chổng kìa, mà lúc đó là gần 11 giờ đêm rồi, cho nên nó là bạn mới nói chồng bạn rằng á là không phải đâu anh ơi, trời ơi anh Tài á hả, thí dụ như có đá thì chắc cũng cỡ là 7 8 giờ là cùng, chứ giờ này khuya rồi mà đá cái gì đó. Là bạn trả lời chồng bạn như vậy. Nhưng mà chồng bạn nói rằng á là không có đâu, chắc là đá anh Tài đó, tụi nó hay đá giờ giấc cũng thất thường dữ lắm, thôi để anh chở em đi vô đó coi coi, thí dụ như nếu mà có anh Tài á thì mình đợi nó đá xong xong rồi á là mình rủ nó đi ăn, nó đi ăn rồi mình về phòng mình khỏi nấu mì mình ăn, còn nếu mà không có anh Tài á thì thôi hai vợ chồng mình đi về nấu mì ăn. Thì bạn nghe vậy cũng hợp lý, cho nên nó là bạn mới nói dạ. Cái chồng của bạn mới quẹo vô ha. Thì khi mà quẹo vô cái con hẻm đó đó là bạn thì ngồi ở phía sau, bạn vẫn bấm điện thoại, thì chồng bạn vẫn đạp xe chở bạn. Thì tự nhiên chồng của bạn mới vừa quẹo vô là chỉ còn một chút xíu, khoảng chừng 5 mét 6 mét nữa là tới ngay chỗ cái sân banh đó, nhưng mà chồng của bạn tự nhiên ngừng xe lại đột ngột. Thì khi mà chồng bạn ngừng xe lại đột ngột, bạn thì đang bấm vậy nè, bạn đang bấm vậy nè, bạn biết rằng chưa vô tới cái sân banh, nhưng mà bạn hỏi ủa sao ngừng xe vậy anh, bạn vẫn bấm và vừa vừa bấm vừa hỏi đó. Thì chồng bạn nói rằng em đừng có nhìn vô sân banh nha, chồng bạn kêu vậy đó, em đừng nhìn vô sân banh nha em. Thì khi mà chồng bạn nói như vậy á là các bạn hiểu, cái lúc này giống như một cái phản xạ của mình, là tự nhiên khi chồng nói vậy cái bạn cũng ngước lên để bạn nhìn vô sân banh luôn. Cái lúc bạn nhìn vô sân banh, nói chung là cái khoảng cách nó chỉ khoảng là 5 6 mét thôi, mà ở trong sân banh nó là người ta xài mấy cái đèn pha các bạn cho nên sáng dữ lắm. Thì cái lúc mà bạn nhìn vô, mặc dầu chồng bạn đã chặn trước rồi kêu em đừng có nhìn vô sân banh nha em, nhưng mà bạn vẫn là phản xạ vẫn nhìn vô luôn. Thì cái lúc bạn nhìn vô, trời ơi bạn tá hỏa tam tinh, mà bạn nói bạn mất thở luôn á các bạn, mà gọi là mình đang thở bình thường phải không, cái lúc bạn nhìn xong cái đó là bạn thở vậy đó. Cái hả bạn nói nha, trong đó đó là người á thì cụt tay, tự nhiên thì nói tới đây thì nổi da gà hết trơn, là bạn nói trong đó là người á thì cụt tay, người thì cụt chân, người thì không có cái đầu. Còn có người đó là đang đu, là thí dụ như trong mấy cái sân đá banh người ta hay làm mấy cái lưới cao lên để mà người ta chặn lại, thí dụ như mình có đá ra ngoài là nó không có văng cái trái banh ra ngoài á, là người á thì đang đu ở trên cái tấm lưới đó đó các bạn, mà đu nha cái xương chân nó lòi ra luôn. Trời ơi kinh dị, một cái cảnh tượng kinh dị vô cùng, rất là nhiều người nhưng mà người á thì không có tay, người không có chân, người không có đầu, người á thì nhìn máu me bê bết thấy ghê lắm. Còn người á gần với lại hai vợ chồng bạn nhất là đang đu lên trên cái tấm lưới đó chặn cái banh đó, đang đu lên nhìn ra cười vậy nè, mà chân cẳng lòng thòng hai cái cọng xương vậy đó. Trời ơi cái lúc đó bạn nói bạn mất thở luôn, bạn không có còn bình tĩnh để mà bạn thở như cái người bình thường mình được, mà bạn thở là bạn sợ vậy đó ha, không nói được tiếng nào. Chồng bạn thì bình tĩnh hơn cho nên chồng của bạn mới vội vàng quay xe, chồng là quay xe lại, nhưng mà xe là xe đạp chứ đâu phải là xe Honda đâu, mà mình làm cái ẹn cái mình chạy ra thì nó lẹ. Còn đằng này là xe đạp các bạn, cho nên chồng bạn mới cực nhọc quay lại nha, mà đạp đạp đạp cố gắng đạp cho nhanh, mà khi đạp nha mà nghe cái giọng cười hả hả hả ở trong cái sân đó là giống như người ta nhét được hai chồng bạn đó, cho nên đó là người ta khoái chí, người ta cười mà giật cười hả hả hả hả giọng cười kinh dị vô cùng. Trời ơi chồng bạn cố gắng chạy về cho tới nhà trọ, cái lúc mà chạy tới nhà trọ rồi mà bạn nói nha, cái lúc đó là giống như tay chân bạn nó sợ quá đó, cho nên nó tê cứng, bạn đâu có bước xuống được đâu. Chồng bạn hay nhảy xuống xe rồi đỡ bạn xuống, mà bạn đi không nổi nha, bắt đầu sụi sụi sụi mở phòng đi vô, mặt mày đứa nào đứa nấy xanh lét. Chồng bạn đàn ông đỡ hơn chút, còn riêng bạn là bạn sợ quá trời sợ, là không có bình tĩnh được luôn á, là giống như chết ngất luôn á các bạn. Trời ơi sau cái lần đó là hai đứa đã quyết định đó là thà thôi mình đi cái đường ngoài, chứ mình không có đi ngang qua cái đường trạm điện này nữa, chứ để đi ngang qua mà thấy nữa chắc chết luôn. Mà hên là cái lúc đó là người ta chỉ cho thấy như vậy thôi, chứ nếu mà hai đứa mà dòng ra mà rượt theo nữa thì chắc là hai đứa cũng tiêu á các bạn. Thì bạn kể rằng đó là sau đó nữa thì làm một thời gian sau thì cuối cùng hai đứa cũng quay về Hà Tĩnh để mà lập nghiệp ở quê của mình, chứ không có làm ở nơi đất khách nữa. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Cái câu chuyện thứ hai bạn nói rằng nha, cái cảnh tượng đó nó rõ ràng, tại vì á là cái khoảng cách thì rất là gần, mà ở trong sân banh đó là có mấy cái đèn pha các bạn, cho nên thấy rất là rõ, ám ảnh cho tới tận bây giờ. Các bạn thử mình á là hai vợ chồng, thử đặt mình vô trong cái hả là cái bản thân của hai vợ chồng bạn này á, là coi như là bản thân mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha, chứ gặp thi là thi xỉu một đống chứ không thể nào mà chạy nổi đâu các bạn, nhìn thấy ghê kinh dị quá. Mà thì đây là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, thì chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Quê của bạn nữ này á, là ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng là gần 50 năm về trước. Thời điểm đó thì mẹ của bạn chừng 9-10 tuổi mà thôi. Thì chuyện này á, là do bà ngoại với mẹ của bạn kể lại. Thì mẹ của bạn kể rằng hồi xưa á, ông ngoại của bạn á, là mất rất là sớm. Ông ngoại hôm đó đi làm về tầm khoảng chừng 5 giờ mấy, 6 giờ. Thì trong cái lúc mà đang đi làm về, đi tới cái đoạn đường chùa gần Sa Đéc á, thì bạn nói là chỉ cần nói cái địa danh này ra là bạn nào mà ở gần đó là thế nào cũng biết. Là khi mà đi tới đó đó là ông ngoại của bạn đã bị một cái chiếc xe nhà binh nó đụng phải các bạn, do là trời tối á, rồi hả chạy nhanh quá không có hả là kiểm soát được, khi nhìn thấy ông ngoại là đã đụng rồi. Mà xe nhà bên ở phía trước nó có nguyên một cái cây dài, thì cũng không biết là cây gì, thì không tưởng tượng ra được. Mà cái lúc mà ông ngoại đạp xe ha là bị đụng, mà cái cây đó đó là nó đâm từ ở cần cổ mà đâm lên tới trên đầu của ông ngoại luôn, ông ngoại chết tại chỗ luôn các bạn. Thì khi mà ông ngoại bị tai nạn như vậy là gia đình cũng đem về rồi hả là cũng chôn cất ông ngoại. Mà lúc ông ngoại mất á, là đã để lại cho bà ngoại là bốn người con, đó là dì hai, dì ba, mẹ của bạn là thứ tư, và người dì năm là út nha. Thì bà ngoại một mình gồng gánh nuôi bốn đứa con. Thì tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau cái ngày ông ngoại mất á, là do thời điểm đó người ta ngủ rất là sớm các bạn, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là đã vô đi ngủ rồi. Thì hôm đó đó là Bà ngoại với lại hả mấy dì với mẹ của bạn đang ngủ vậy đó, tầm khoảng chừng mới có 7 giờ mấy 8 giờ thôi, là chỉ mới vô ngủ một chút xíu thôi. Bà ngoại kể rằng nha, khi đang ngủ tự nhiên nghe tiếng kêu, mà hồi xưa nhà lá các bạn là nghe tiếng đập vô trong lá kêu sẹt sẹt sẹt vậy đó, kêu chín ơi chín ơi, bà ngoại thì tên là chín, kêu chín ơi chín ơi chín ơi. Thì khi mà bà ngoại nghe, bà ngoại mới giật mình dậy, mới lật đật có là đi xuống giường, tại vì lúc đó là giọng đàn ông. Bà ngoại cứ nghĩ rằng á đó là cái người cậu, là người em ruột của bà ngoại không à, là cậu của mẹ bạn đó, là kế bên nhà luôn. Thì bà ngoại nghĩ rằng chắc là cậu đi đâu về, cậu kêu để mà ăn cơm. Thì bà ngoại mới lật đật bà ngoại nhảy xuống giường liền, xong rồi chạy ra mở cửa. Nhưng khi mà ra mở cửa đó thì bà ngoại không thấy ai cả, không thấy ai hết. Ủa ai mất tiêu rồi? Cái bà ngoại nghĩ rằng chắc là mới nãy nó kêu mình, mà nó kêu lâu quá cho nên nó là bây giờ nó tưởng là mình ngủ rồi thì nó về nhà nó ngủ rồi. Thì bà ngoại nghĩ vậy ha. Cái bà ngoại mới đóng cửa, bắt đầu leo vô giường nằm tiếp. Thì trong cái lúc mà đang nằm tiếp vậy đó, đang thiêu thiêu thôi chứ chưa có ngủ sâu đâu, tự nhiên bà ngoại nghe tiếng ông ngoại trách móc cằn nhằn mình, nói rằng á hả bà đó, à, trời ơi hả, nút áo bà hả lo làm quá, nói nha bà lo làm quá, bà không có dòm ngó gì tới con cái hết trơn á, bà coi kìa hả, con Năm á là nó đứt cái nút rồi, cái áo của nó đó là đứt cái nút thứ ba rồi, bà coi bà lo bà đơm lại cho con đi đó. Là ông ngoại nói như vậy. Thì khi mà bà ngoại nghe cái giọng ông ngoại trách móc mình, cái bà ngoại giật mình liền. Cái lúc giật mình dòm ra không thấy ai hết thì bà ngoại cũng hơi sợ, mặc dầu là chồng mình thì bà ngoại cũng sợ. Thì bà ngoại mới ngồi dậy, cái bà ngoại mới đi ra, tại vì không biết là, tại vì bản thân bà ngoại do là thời đó nghèo quá các bạn, lo một mình mà chạy năm miệng ăn đó, thành ra hả là bà ngoại cũng không quan tâm tới á, là mấy gì với mẹ của bạn, cho nên nó là bà ngoại mới ra, bà ngoại mới thử lấy cái cây đàn dầu á, bà ngoại mới chung vô trong mùng, bà ngoại đem cây đàn dầu vô trong mùng, cái bà ngoại mới soi vậy nè, soi bà ngoại coi cái áo của dì Năm của bạn, dì Út của bạn á, là coi coi là cái nút thì thiệt tình á là cái nút thứ ba bị đứt hồi nào rồi, cho nên hả là bà ngoại trời ơi ổng về ổng nhắc mình. Thì qua ngày hôm sau bà ngoại lật đật là phải đơm cái nút lại để cho dì Út liền ha. Thì sau cái lần đó là hầu như đêm nào cũng vậy các bạn, là ông ngoại đều kêu chín ơi chín chín ơi, cứ đập cửa vô trong cái cửa hả nhà kêu sẹt sẹt sẹt vậy, chín ơi chín, kêu hoài luôn. Thì có một lần đó là mẹ của bạn thấy ông ngoại của bạn, là hôm đó bình thường á là mẹ của bạn vô nằm là ngủ hả một cái ọt cho tới sáng luôn, nhưng mà cái ngày hôm đó mẹ kể rằng lúc đó mẹ 10 tuổi nha, không hiểu sao là mẹ ngủ không được, mẹ ngủ không được cho nên nó là mẹ cứ nằm trằn trọc hoài, lộn qua lộn lại lộn qua lộn lại hoài, mà trong buồng lúc đó là có cái đèn dầu nó leo lét nha, thì mẹ cứ nằm mà lăn lộn hoài không ngủ được. Mẹ nói sao kỳ vậy trời, kỳ vậy trời, bình thường vô là nằm ngủ cái ép là tới sáng liền, còn đằng này hả là nằm lộn hoài lăn lộn hoài vậy ha. Cái trong cái lúc đó tự nhiên mẹ cảm giác như có người đứng trên đầu nằm vậy đó, mà lúc đó là nằm trong mùng, là cái giường các bạn tưởng tượng cái giường thì mình dăng mùng hết trơn rồi. Thì mẹ mới ngước lên, khi mà mẹ ngước lên mẹ nhìn mẹ thấy rõ ràng ông ngoại đứng ở ngoài, mà đứng ở trên đầu nằm của mình á, mẹ thấy rõ ràng ông ngoại đứng ở ngoài nha, từng cái bộ đồ ông ngoại còn vác một cái súng trên vai nữa. Trời ơi cái lúc đó ha là mẹ ngồi bật dậy, tại vì đang thức mà đâu có ngủ đâu mà mơ, mẹ mới ngồi bật dậy, mẹ run mẹ không dám dòm lại, mặc dầu là ba nhưng mà do sợ các bạn cho nên run run vậy nè, ôm cái con mắt run vậy nè. Lúc này á bà ngoại mới giật mình, bà ngoại thấy hả là mẹ ngồi vậy đó, cho nên đó là bà ngoại mới ngồi dậy hỏi sao vậy con, sao vậy, sao không ngủ đi, mày làm gì mà mày mày ngồi dậy vậy, sao con không nằm ngủ đi, nằm xuống ngủ đi. Thì mẹ mới khóc, mẹ mới nói rằng đó là hả má ơi má, con mới thấy cha đứng đứng trên đầu nằm kìa. Lúc đó ha là bà ngoại của bạn á mới nhìn lên thấy ngoại đứng ở ngoài các bạn, xong rồi bà ngoại nó không thôi không sao đâu, thôi nằm xuống ngủ, nằm xuống ngủ đi, nằm xuống, cái bắt đầu mới kéo nằm xuống, bà ngoại mới ôm mẹ của bạn vô trong lòng. Cho tới sáng ngày hôm sau á, bà ngoại mới là ông ngoại đứng cả ngoại luôn nha. Thì sáng ngày hôm sau bà ngoại mới ra bàn thờ á, bà ngoại mới nói ông ơi, thí dụ như ông có nhớ con á, ông về ông thăm con á, thì ông đừng có để cho con nó thấy Ông để cho con nó thấy nó sợ rồi nó khóc tội nghiệp nó lắm. Nha ông nhớ con á, là ông đừng có để cho con thấy nha. Thì từ đó về sau là mẹ của bạn không thấy nữa. Nhưng mà sau đó là do quá nghèo các bạn, cho nên nó là bà ngoại đã bán cái nhà đó đi. Thì có một cái người không phải là bà con dòng họ gì hết, nhưng mà hồi xưa mà người ta rất là thân tình với nhau, thì cái người đó thấy là mấy mẹ con coi như là sống mà khổ quá các bạn, cho nên đó là cái người đó kêu rằng đó là thôi cái nhà đó bán rồi làm vốn, lấy vốn làm ăn. Tại vì người này có một cái nhà cách đó cũng không có xa đâu, mà cái nhà này á, thì người đó là để trống từ nào tới giờ, cho nên đó là người kia kêu rằng đó là thôi bà ngoại cứ bán cái nhà đó lấy vốn làm ăn rồi mấy mẹ con dọn vô cái nhà này ở, ở nhà giống như là giữ nhà giữ đất giùm cho họ luôn. Thì lúc đó là bà ngoại mới kêu bán, mà thời xưa bán rẻ thúi. Xong cái kêu bán cho hai vợ chồng kia, bắt đầu mấy mẹ con hả là đùm túm đi vô qua đây ở. Thì qua đây ở cũng bình thường, không thấy ngoại nữa. Nhưng mà tầm một tuần sau á, thì hai vợ chồng đó đó là mới lại kiếm bà ngoại, nói rằng á là thôi bây giờ tôi trả nhà lại cho bà, tôi trả nhà bà trả tiền cho tôi. Cái ngoại nói trời ơi tiền đâu mà trả nữa, tiền đâu mà hả tôi bán nhà rồi tiền đó tôi làm vốn đâu có còn nhiêu đâu. Nhưng mà mấy hai cái vợ chồng này nói không, bây giờ không còn nhiêu cũng sao, là giống như là người ta thí dụ như hồi xưa mua 5 đồng đi thì người ta bằng lòng á, là lấy lại 3 đồng thôi, người ta lỗ 2 đồng cũng được nữa. Cái bà ngoại hỏi sao vậy, sao tự nhiên mua rồi mà giờ hả là chịu lỗ mà lấy lại vậy. Thì hai chồng này nói rằng là trời ơi thấy hả tối là ngủ là thấy ông nào ông đó cứ hả là kéo tay kéo chân nhét mấy người này, rồi á là nhà có mấy cái cột nhà đó các bạn, là thấy ông ngoại leo leo leo leo lên cây cột nhà xong truyền truyền cái trần nhà là ông ngoại truyền truyền truyền truyền qua, người ta sợ cho nên người ta không dám ở nữa. Thì biết rằng là ông ngoại nhét người ta cho nên bà ngoại cũng trả tiền lại, nhưng mà sau đó thì bà ngoại cũng không có dọn về đâu, mà bà ngoại cũng bán cho ba bốn người khác, nhưng không có người nào ở được cả các bạn, người nào á là cũng bị ông ngoại á là nhét người ta, cho nên nó là người ta trả nhà lại cho bà ngoại, không có chịu lấy nhà. Thì sau đó là bà ngoại cũng để nhà đó luôn, miếng đất đó thì bà ngoại để luôn, còn cái nhà dở ra để mà bán. Thi không hiểu này giống như là bán cái xác nhà các bạn, là dở cái nhà ra bán cho người khác, còn riêng cái miếng đất đó thì để đó luôn. Mà khi mà bán cái xác nhà cho người khác thì không có nghe người ta nói gì nữa. Thì đây là chuyện của một bạn nữ ở Sa Đéc đã gửi về cho kênh chúng ta. Rồi thêm một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì quê Sóc Trăng. Hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống tại Hóc Môn ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn kể rằng á là cái chuyện này là do chính bản thân của bạn trải qua vào cái năm mà bạn chỉ mới học lớp 5 mà thôi. Là lúc đó là bạn còn nhỏ, mới có 10, 11 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng nhà của bạn á là dạng ở Sóc Trăng mà dạng giống như là thí dụ như nhà bên đây thì có nhà người ta, nhưng mà bên đây là mé sông, rồi ở phía sau thí dụ như từ sau bếp mà bước ra cũng là mé sông luôn, dạng giống như là dạng dạng gần như nhà sàn á các bạn. Thì bạn kể rằng nha, bạn có một người anh mà anh của bạn thời điểm đó cũng lớn rồi, tầm khoảng là 20 tuổi rồi, mà bạn ngủ chung với anh bạn, còn ba mẹ thì ngủ trong buồng. Mà bình thường á là bạn sợ ma dữ lắm, nhưng mà hả từ nào giờ thì bạn không có thấy, cho nên nó là cũng không sao cả. Thì đêm hôm đó bạn mắc tiểu, mà do cái tánh sợ ma, thí dụ như mắc tiểu một cái là phải kêu anh dậy để mà đưa mình đi. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là bạn kêu anh hai dậy đưa em đi đái đi, mà anh hai á lúc đó thức rồi, cái ảnh mới nói đi đi đi đi rồi tao coi cho, là giống như là lừa bạn vậy đó, kêu mày đi đi tao thức, tao nằm đây tao coi mày vậy đó ha. Thì bạn cứ tưởng là như vậy, cho nên nó là bạn nói em đi nha anh hai, đừng có ngủ nha, đừng ngủ nha canh em nha. Thì anh hai mới kêu đi đi đi đi, nhưng thật ra lúc đó là ổng đang buồn ngủ muốn chết, ổng đâu có hả là thức đâu các bạn. Thì khi mà bạn đi ra, bạn mới ra phía sau bếp nhà mình á, là mở cửa ra là ngay cái mé sông, bạn bắt đầu xả xuống cái bạn mới đóng cửa lại, bạn dòm vô. Cái lúc mà dòm vô đi được tầm khoảng chừng mấy bước chân á, thì tự nhiên giống như cái gì đó nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải quay lại bạn nhìn ra phía sau. Thì khi mà bạn quay lại bạn nhìn ra phía sau thì bạn thấy một người thanh niên giống như là anh trai của mình đang ngồi ngay gần kế cạnh cái cửa mà bữa nãy mình không thấy. Ủa bữa nãy mình không thấy mà sao giờ mình thấy? Thì người thanh niên đó ngồi, mà bạn thấy còn rõ là người này mặc một cái áo thun trắng, cái quần jean mà ngồi chùm hổm vậy đó. Cái nhìn bạn cười, cái bạn cứ tưởng rằng anh hai của mình, tại vì lúc đó là tối, nhà thì không có mở đèn, cho nên bạn nghĩ rằng anh hai, tại vì tướng tá là y chang anh hai luôn. Cái bạn mới kêu vô ngủ, cái người đó cứ cười bạn. Xong cái hả, bạn mới đi đi thêm mấy bước nữa, cái bạn nhìn, bạn thấy anh hai bạn đang nằm trong mùng. Cái bạn nói ủa anh hai nằm trong mùng vậy, ai ai ngồi đó? Rồi bạn mới quay lại bạn nhìn, thì bạn vẫn thấy thằng cha đó đang ngồi đó. Trời ơi, bạn mới la làng lên, bạn chạy ù lại đằng kế bên giường của anh bạn á. Thì cái lúc mà bạn la lên, mẹ của bạn mới giật mình, mẹ bạn với ba bạn mới chạy ra, bạn khóc quá trời luôn. Thì ba mẹ hỏi gì vậy con, thì bạn mới nói rằng là mới nãy có ai á, có ông nào á nhìn con, có ông nào nhìn con. Cái bạn mới chỉ lần đó, mà lúc này đâu còn thấy người đó nữa đâu. Thì lúc đó đó là mẹ nói chắc con nhìn lầm thôi. Cái bạn nói không, không nhìn lầm, con thấy rõ ràng cái người đó, con tưởng anh, nhưng mà anh nằm đóng trong mùng, ổng đâu thể nào đi nhanh hơn con được, nằm đóng trong mùng kìa. Lúc đó anh hai bạn vẫn còn ngủ chưa thức luôn. Xong cái hả, mẹ nói không có gì đâu, đi lên nằm ngủ đi. Bà không chịu, bạn vô phòng ba mẹ ngủ. Thì sau này ha, là mấy năm sau gia đình của bạn chuyển lại chỗ khác sống, nhưng mà vẫn gần ở cái nhà cũ đó đó. Lâu lâu bạn cũng vô nhà cũ bạn chơi. Thì sau đó bạn mới biết rằng kế bên nhà bạn có bà Tư á, thì có cái người con trai là bị bệnh giật kinh phong á các bạn. Cho nên hả, là người con trai này trong một lần lên cơn đã cắm đầu xuống sông và đã chết luôn. Lúc đó không ai hay hết, cho tới khi mà người ta hay thì lúc này anh này đã chết rồi. Mà khi mà anh này mất á, là cái độ tuổi của anh này á, là cũng hả, là cỡ tuổi anh hai của bạn như vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng á, là cái vong đó chắc là mình thấy là cái anh đó. Sau này bạn hỏi mẹ, mẹ cũng gật đầu luôn. Mẹ nói rằng á, là qua ngày hôm sau là mẹ có cúng kiến, cho nên nó là về sau bạn không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 999 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1000. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Trời ơi, cái quãng đường khá là dài các bạn ha, 1000 tập. 1000 tập thì mình coi như là 1000 ngày đi, mà 1000 ngày một năm có 365 ngày à. Mà trong khi Thi đã kể 1000 tập rồi, nhưng mà thật sự là Thi đã kể cũng là 4 năm trời rồi các bạn ha. Thi cảm thấy mình giống như là trong cái chuyện mà Nghìn Lẻ Một Đêm đó các bạn. Hồi đó đó là ở Ba Tư á, là có một cái ông vua này là do ổng chứng kiến cái người vợ bà hoàng hậu á, là bả ngoại tình, cho nên nó là ổng chứng kiến thì ổng rất là hận, ổng mới hả là chém cái người vợ này. Thì sau đó ổng còn chứng kiến thêm á, là ổng có một người em trai, thì vợ của em trai của ổng cũng ngoại tình, thì ổng mới chứng kiến vậy. Cái ổng cho rằng á, là đàn bà là xấu. Thành ra là từ đó về sau ha, ổng mới ban hành một cái lệnh á, là những cô gái mà còn trinh á là sẽ được tiến cung, xong rồi á, là ân ái ở một đêm thì sáng ngày hôm sau là phải là hành quyết hết, không có để, tại vì ổng cho đàn bà là xấu mà. Thành ra là ổng không có muốn là hả, cứ là ân ái một đêm, cứ còn trinh là đưa vô, là ân ái một đêm là qua ngày hôm sau giết. Thì hả, là có cái cô con gái của ông tể tướng, cái ông tể tướng đó là cái người mà chuyên môn á, là đi kiếm mấy cái cô gái mà còn trinh ở trong thành á, để đưa vô trong vua đó. Thì cô con gái này á, là cổ nói giờ cha đưa con vô đi. Mà ông tể tướng biết rằng á, là bây giờ mà đưa con vô là qua ngày hôm sau là con sẽ bị giết, ổng không chịu. Mà cô này nhất quyết thôi, cha cứ đưa con vô đi, cha cứ đưa. Thì cổ nhất quyết quá, cho nên nó là hả, người cha cũng đồng ý. Nhưng mà trước khi đi á, thì cô này dặn người em gái nhỏ của mình á, là em theo chị vô trong cung, rồi xong rồi tới khi mà gần sáng á, tới khi mà gần sáng thì em, tại vì biết mà, biết là chị của mình đó là sẽ bị hành quyết vào buổi sáng, cho nên nó là em hỏi chị, em kêu chị là kể cho em nghe một câu chuyện mà trước cái lúc mà chị bị hành quyết. Thì vô đức vua biết rằng á, là cái cô này con của tể tướng đem theo em gái vô, tại vì thương quá, ngày mai là chị mình chết rồi, cho nên ông vua cũng không nói gì. Thì đêm đó là cũng ngủ với ổng một đêm. Xong rồi á, là tới nửa đêm á, cô con gái thứ của ông tể tướng á, mới vô kêu chị ơi bây giờ chị kể cho em nghe một câu chuyện đi. Rồi á hả, ngày mai chị đã chia xa với em rồi, thôi đêm nay chị kể cho em nghe câu chuyện. Thì cái cô này đã kể cho em mình nghe, thì trong cái lúc mà cô này kể cho em mình nghe đó, thì ông vua cũng nằm, ổng đang nghe cái câu chuyện đó luôn. Ban đầu thì ổng thích đâu, nhưng mà sau đó thì cô này kể chuyện là thu hút quá, cho nên nó là ổng cứ nằm ổng nghe cho tới sáng. Rồi thì cái câu chuyện này nó chưa tới cái đoạn hồi kết, thành ra là bây giờ á, tới sáng là phải đưa ra để mà hành quyết mà. Nhưng mà bây giờ cái câu chuyện này chưa có kể cái khúc kết, cho nên ông vua ông tức quá, tại vì ông muốn nghe cái đoạn kết. Thành ra là ông mới kêu rằng là hôm nay hoãn, không có xử cái cô này, để hả ổng lên thuyết triều đi, rồi đợi tới tối là ổng sẽ kêu cái cô này kể cái đoạn kết, rồi qua ngày hôm sau nữa là xử tử cổ sao cũng được. Thì bắt đầu là tới tối hôm đó cổ lại kể, nhưng mà cái đoạn kết đó cổ lại lồng vô trong một cái câu chuyện khác. Rồi bắt đầu cổ kể cái câu chuyện thứ hai đó cho tới cái đoạn kết, chưa tới gì hết trơn á là cũng đã sáng. Ông vua này cũng nhiều chuyện các bạn, cho nên đó là không nghe được đoạn kết, thành ra là lại quản tiếp, quản quản quản quản quản từ ngày này qua ngày khác á, là tới 1001 đêm. Đó là cái lý do tại sao cái bộ đó là có 1001 đêm. Thi đã đọc cái bộ này á, là hồi thi chỉ mới học lớp 7, lớp 8 mà thôi. Thi rất là thích các bạn, nhưng mà hồi xưa á, là mua sách đâu phải là khó khăn lắm, chứ không phải là dễ như bây giờ đâu. Mà lúc đó là Thi nhớ nha, Thi học môn văn, Thi học rất là giỏi. Thì Thi nói với mẹ Thi rằng là nếu mà con học giỏi mà con đạt cái điểm văn á, mẹ mua cho con cái bộ 1001 đêm đi, tại vì hồi xưa hiếm dữ lắm các bạn. Thì mẹ Thi đồng ý. Thì khi mà Thi thi được cái điểm tốt á, là mẹ Thi đã mua cho Thi 4 cuốn, 4 cuốn là một bộ luôn, là Thi nghiền ngẫm 4 cuốn đó. Trời ơi rất là tâm đắc các bạn, ghiền cứ đọc hoài đọc hoài đọc hoài các bạn. Xong cái hả là hả tự nhiên Thi nhớ lại cái câu chuyện đó, Thi nhớ rằng là cái cô Sê-hê-ha-rát đó đó là cổ đã hả kể rất là nhiều câu chuyện cho đức vua nghe. Thì sau đó là cứ đêm nào ngày nào cổ cũng kể hết, ông vua ngày nào cũng lo thuyết triều xong rồi cái lo là vô nghe chuyện, nghe chuyện xong cái quên đi là phải tuyển những cái cô gái trinh nguyên, những cái cô gái trinh nguyên khác vô trong cung. Rồi là qua ngày sau hành phết ha, là hả ông vua quên đi cái chuyện đó, tại vì cứ nghe cái cô này kể rồi đâm ra thương, và những cái câu chuyện nó đều có những cái ý nghĩa sâu xa sâu sắc rất là hay. Thì sau đó là ông mới ngộ ra rằng là không phải là đàn bà là xấu, mà người thì có người này người khác, có người tốt người xấu các bạn. Cho nên đó là sau đó thì ổng đã bãi bỏ luôn cái lệnh hành quyết luôn. Chứ trước đó, trước khi mà cái cô Sê-hê-ra-rát này vô cung để mà kể chuyện đó, là ổng đã giết rất là nhiều cô trinh nữ rồi. Cứ là còn trinh chưa có chồng là cứ rinh vô cung hết, mà làm như vậy đó là nó sẽ gây cho cái sự mà, tại vì trinh nữ thì lớn lên người ta phải có chồng rồi có thể là con cái duy trì nòi giống đúng không, còn đằng này ông vua cứ tới trinh nữ là cứ đem vô cung cho ổng. Thì sau đó hả là đã bỏ, thì trong thành á là rất là mừng các bạn. Thì đó đó, khi mà Thi kể tới cái tập này tự nhiên Thi nhớ là cái câu chuyện á, hồi đó Thi đọc Thi nghĩ mình không có đẹp bằng cái cô Sê-hê-ra-rát đó, nhưng mà mình cũng đã kể là cũng đã gần 1001 đêm rồi, 1000 hả là 01 tập rồi, thì giống như cái cô đó vậy đó. Nhưng mà Thi thì cái tham vọng của Thi cao lắm các bạn, cho nên đó là Thi sẽ không có dừng lại ở cái số mà 1000 hả là 01 đâu, mà Thi hả là tham vọng là Thi kể 10.001 tập. Thì nếu mà Thi kể thêm 10.000 tập nữa là cũng phải 30 năm nữa, chắc là lúc đó Thi đã già, đã hom hem lắm rồi, răng đã rụng hết trơn, đã mớm rồi á. Nhưng mà nếu mà Thi còn sức á là Thi sẽ kể luôn tới đó các bạn, chừng nào mà tới cỡ 70 tuổi á, thì về hưu rồi á, là về vui vầy với con cái rồi con cháu trước khi mà xuống lỗ các bạn ha. Thì hy vọng rằng các bạn sẽ đồng hành với Thi á, là thêm mấy chục năm nữa, lúc đó chúng ta cùng già rồi, xong rồi chúng ta hả là sẽ cùng nhau xuống lỗ rồi kiếp sau á, là thí dụ như có duyên thì mình lại gặp nhau các bạn ha. Thì thôi mình tám tới đây thôi các bạn ha. Bây giờ á, là Thi xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn á, là tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.